Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717. Chương 715 ý nghĩ muốn mở ra. Chương 715 ý nghĩ muốn mở ra. Phó Đình Hàm nói: Hoàng đế đối bọn họ tới nói là hương bánh trái, nhưng đối chúng ta tới nói lại không phải. Đặc biệt chúng ta rất nhiều chính sách đều là tân chế định. Hoàng đế liền đại biểu triều đình, hắn bên người nhiều như vậy cựu thần, ra tới một cái chính sách đều phải thảo luận hồi lâu. Mà chúng ta nhất thiếu chính là thời gian. Triệu Hàm Chương gật đầu. Mấy năm nay không chỉ có là họa chiến tranh, còn có thiên tai, ta tổng cảm thấy tương lai mấy năm nhật tử sẽ càng khổ sở. Cho nên chúng ta không có thời gian háo tại nội đấu thượng. Cẩu Hy tuy rằng xử lệnh nhân sinh ghét, lại có thể kiềm chế triều đình, chính là khổ thúc tổ phụ. Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng nói: Hắn lớn như vậy tuổi, ở Cẩu Hy cùng hoàng đế mí mắt phía dưới du tẩu, nhật tử sẽ không hảo quá. Nghĩ đến tin chung lời nói, Triệu Hàm Chương trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Tuy rằng ta nguyện ý làm Cẩu Hy một bước, lại không đại biểu hắn có thể đối thúc tổ phụ quyền sinh sát trong tay. Lần này hắn véo vượng thúc tổ phụ, ta nếu là không ngôn ngữ, lần sau chẳng phải là muốn trực tiếp động đao. Cấp Uyên liên tục gật đầu, cũng phẫn nộ, là nên làm chút cái gì. Cũng cho hắn biết, ta Triệu thị tộc trưởng không phải hắn muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Triệu Hàm Chương rũ mắt tự hỏi, một lát sau dương mắt nói: Đến phái cá nhân đi một chuyến Ký Châu. Cấp Uyên đi giúp Lưu Côn sao? Nhưng chúng ta xuất binh tại đây kiềm chế hung nô binh lực đã là ra đại lực. Nghe nói Lưu Thông đã mang theo đại quân hồi viện, chỉ chừa một bộ phận quân đội ở Tấn Dương, không đi gặp Vương Tuấn. Triệu Hàm Chương nói: Hiện tại Lưu Côn đã có thể rút ra tay chuyên tâm ứng đối Vương Tuấn. Hắn đích xác không có trị quân tài năng, nhưng ở dân gian rất có danh vọng, sẽ làm người không tự chủ được tới gần hắn, sau đó lại rời đi hắn. Trung Sơn quận là hắn cố hương, đầu hướng hắn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng đại quận, thượng cốc quận chờ quận huyện đầu hướng hắn là bởi vì hắn danh vọng. Triệu Hàm Chương nói: Vương Tuấn muốn ở Ký Châu cùng Lưu Côn tranh đoạt quận huyện, không dựa binh lực nói cơ bản không có khả năng. Phó Đình Hàm: Kia nếu là dựa binh lực đâu? Triệu Hàm Chương liền thở dài nói: Kia Lưu Côn không phải đối thủ của hắn. Trong lịch sử, Lưu Côn đệ đệ Lưu Hy chính là tại đây chàng tranh đoạt chiến trung bị Vương Tuấn giết chết. Vương Tuấn binh lực chi cường thịnh, chỉ ở nàng cùng Cẩu Hy dưới, hơn nữa đối phương dã tâm bừng bừng. Cùng nàng giống nhau, đều có một viên đương hoàng đế tâm, cùng chỉ nghĩ hiệp thiên tử hưởng lạc Cẩu Hy hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ hai cái lớn nhất bất đồng điểm ở chỗ, Triệu Hàm Chương có thể đem đương thiên hạ chi chủ thời gian vô hạn phóng trường. 10 năm nàng không nóng nảy, 20 năm nàng cũng không chê trường, nàng không để bụng hoàng đế chi danh, chỉ cần nàng địa bàn thượng có thể làm chủ, đương chính là hoàng đế quyền là được. Mà Vương Tuấn lại là thực nóng vội, Đông Hải Vương vừa mới chết, hắn liền ngo ngoe dục dịch lên. Tân đế nếu là ra ngoài ý muốn, chỉ sợ hắn có thể trực tiếp xưng đế. Như vậy một người không hảo khuyên phục, nhưng cũng hảo khuyên phục. Triệu Hàm Chương nói: Phái người đi thuyết phục hắn. Lấy cái gì Ký Châu nha? Ký Châu có một nửa ở Thạch Lạc cùng Lưu Uyên trong tay. Hắn là có thể đánh thắng được Thạch Lạc, vẫn là có thể đánh thắng được Lưu Uyên? Không bằng ngược lại hướng đông lấy Thanh Châu. Nàng hưng phấn nói: Hắn nếu chịu lấy Thanh Châu, ta nguyện ý chi viện hắn một ít thuế ruộng, còn có vũ khí. Cấp Uyên cùng Phó Đình Hàm: Cấp Uyên thực mau phản ứng lại đây, suy tư nói: Nữ lang có bao nhiêu đại nắm chắc có thể thuyết phục hắn? Ta không có nắm chắc a, nhưng ta tưởng nhất định có người có nắm chắc. Chúng ta cùng hắn bãi sự thật giảng đạo lý sao? Triệu Hàm Chương nói. Hắn như thế nào liền xác định, tiếp tục đánh tiếp là có thể đánh bại Lưu Côn đâu. Nói cho hắn, ta duy trì Lưu Côn. Không cần nói cho, hiện tại người trong thiên hạ đều biết Triệu Hàm Chương duy trì Lưu Côn, cấp Uyên. Nhưng như thế nào mới có thể làm hắn tin tưởng, hắn có thể đánh hạ Thanh Châu đâu. Cái này mới là mấu chốt, Triệu Hàm Chương liền cười lạnh nói. Hắn đánh Ký Châu, Cẩu Hy sẽ không cho hắn thuế ruộng, sẽ không cho hắn vũ khí, nhiều nhất chỉ có thể đánh một nửa. Sau đó liền phải cùng Thạch Lạc Lưu Uyên binh nhung tương kiến. Nhưng hắn đánh Thanh Châu, ta cho hắn thuế ruộng, còn có vũ khí, hắn từng kiêm lãnh Thanh Châu Thứ Sử. Triều đình tuy cắt cử Cầu Thuần đảm nhiệm Thanh Châu Thứ Sử, nhưng cũng không triệt hắn chức quan, cho nên hắn lấy Thanh Châu danh chính ngôn thuận. Triệu Hàm Chương nói, tính lên Cầu Thuần đi Thanh Châu cũng vài tháng đi. Thanh Châu bá tánh lúc này không biết nhiều oán hận hắn đâu. Vương Tuấn nếu là đi đánh Thanh Châu, nói không chừng Thanh Châu bá tánh còn sẽ giúp một phen hắn. Cấp Uyên nói, nữ lang nếu là đi làm thuyết khách, hẳn là có thể khuyên phục hắn. Hắn đôi mắt lấp lánh sáng lên, cười to nói, liền như vậy khuyên, chỉ không biết ai đi thích hợp. Triệu Hàm Chương cùng Cấp Uyên liếc nhau. Cấp Uyên liền cười nói, mỗi trong lòng đã có một người tuyển, xem nữ lang bộ dáng, trong lòng cũng có người được chọn, không bằng chúng ta đem từng người hướng vào người viết ở lòng bàn tay. Nhìn một cái chúng ta có không tâm hữu linh tê, lúc này bọn họ hạ trại ở hoang dã chỗ, chính vây quanh một cái đống lửa mà ngồi. Một bên Phạm Dĩnh nghe vậy liền phải đứng dậy đi tìm bút mực. Phó Đình Hàm gọi lại nàng nói, ta nơi này có. Hắn từ tùy thân mang bố trong bao lấy ra một cái ống trúc, vặn ra sau hướng cái nắp đổ một chút là mực nước, lại muốn từ trong túi tìm bút. Triệu Hàm Chương đã dùng ngón tay dính mặc, không thèm để ý nói, rửa tay so tẩy bút phương tiện nhiều. Phó Đình Hàm, hắn cũng không làm nàng tẩy nha. Cấp Uyên ha ha cười, cũng dùng ngón tay dính mặc ở lòng bàn tay thượng viết chữ. Một lát sau, hai người cùng triển khai bàn tay. Đại gia tò mò thấu đi lên xem, chỉ thấy Triệu Hàm Chương lòng bàn tay viết chính là tin giới, mà Cấp Uyên lòng bàn tay viết chính là giới tin. Phấn Dĩnh nhịn không được nói thầm, không phải nói một người sao? Cấp Uyên nói, đây là nữ lang xảo trá chỗ, rõ ràng nói chỉ viết một người, ngày sau có thể đồng thời viết hai người tên. Triệu Hàm Chương nói, lẫn nhau, lẫn nhau. Cấp Uyên cười ha ha lên, cười qua đi đứng đắn lên. Triệu Tín có tài ăn nói, có thể đại biểu nữ lang cùng Triệu thị tỏ thái độ, mà vệ giới có danh vọng, đồng dạng tài hùng biện lợi hại. Vương Tuấn mua danh chuộc tiếng hạng người, liền tính là xem ở vệ giới trên mặt cũng sẽ không quá mức khó xử Triệu Tín. Thả có hắn ra mặt, Triệu Tín ứng thừa điều kiện hắn mới có thể tin tưởng. Triệu Hàm Chương gật đầu, ta cũng như thế tưởng, chỉ là vệ giới thân thể không tốt, không biết hắn hay không có thể chịu được bôn ba. Cấp Uyên nói, hắn có thể từ Giang Nam đi vào Lạc Dương đến cậy nhờ nữ lang, tự nhiên có thể từ Lạc Dương đến Ký Châu. Nữ lang nếu là không yên tâm, có thể nhịp phái người đi bảo hộ, ven đường đạo tặc hoành hành, đích xác yêu cầu nhiều phái nhân thủ. Hơn nữa, từ Lạc Dương đến Ký Châu Vương Tuấn chỗ là yêu cầu trải qua Thạch Lạc địa bàn, đến càng thêm cẩn thận. Triệu Hàm Chương chính trầm ngâm, ôm một đống công văn lại đây, thư ký viên lập tức chạy chậm đi lên nói, sứ quân, sứ quân, làm ta cùng đi thôi, ta có thể bảo hộ vệ công tử. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu nhìn lại, nhướng mày, Triệu Thật, ngươi như thế nào đến trên chiến trường tới? Triệu Thật liền nhìn Phạm Dĩnh liếc mắt một cái sau nói, hồi sứ quân, ta là từ thái học tuyển ra tới tùy quân xuất chinh. Ta bổn muốn thượng chiến trường, nhưng Phạm Tòng dự tuyển ta làm thư ký viên, hắn tại hậu phương. Triệu Hàm Chương trong khoảng thời gian này đều lãnh binh chạy ở phía trước thu phục mất đất. Thường thường bọn họ mới đến địa phương, Triệu Hàm Chương đã đem thành trì đánh hạ tới rời đi. Bọn họ chỉ có thể ở phía sau giải quyết tốt hậu quả, trở lại đuổi theo đi. Triệu Hàm Chương lại chạy, lẫn nhau chỉ có thể thông qua dịch binh liên hệ tin tức cùng tiếp nhận mệnh lệnh. Nếu không phải bọn họ đối Bình Dương quận vây mà không công, chỉ sợ hắn hôm nay còn không thấy được Triệu Hàm Chương đâu. Triệu Thật vẻ mặt chờ đợi nhìn Triệu Hàm Chương, sứ quân, ngài làm ta đi theo đi thôi. Ta khổ luyện võ nghệ, liền so Vĩnh tộc huynh tiểu một tuổi. Ngài xem hắn đều có thể công thành đoạt đất. Triệu Hàm Chương trên dưới đánh giá hắn, còn duỗi tay nhéo nhéo cánh tay hắn. Một lát sau thoải mái cười nói, hành, ta Triệu thị có kỳ lân, cũng không thể vây với trong nhà. Ngươi đi đi. Triệu Thật cao hứng lên tiếng, buông công văn liền trịnh trọng hành lễ nói, thật tất không phụ sứ quân gửi gắm, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.